Tiểu gia, ở đây còn có bộ công pháp Nho Môn Sơn Hà Đồ. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của thần long chợt truyền đến. Hình như là công pháp võ đạo Nho Môn, cấp độ thần công bí điển. Rầm, rầm, rầm. Hầu như cùng lúc đó, bên ngoài nhà kho cấm quân Đại Chu, một tiếng bạo vang truyền ra. Ba bốn lão thái giám, lão cung nữ cấp độ đại tông sư, thân hình liên tục bay ngược ra ngoài, phốc thoáng một cái, phun ra máu tươi, cả người uể oải trên mặt đất. Muốn ngăn cản bổn tướng quân sao? Châu chấu đá xe, không biết lượng sức mình. Một nam tử trung niên cầm trường thương trong tay, lườm những lão thái giám, lão cung nữ này một cái, hừ lạnh nói ra. Sau một khắc, nam tử trung niên này bước đến nhà kho cấm quân Đại Chu. Trong tay xuất hiện hai cái chìa khóa. Một cái lấy được trên người vị thái giám tổng quản Hoàng Thành, hẳn là chìa khóa nhà kho cấm quân bên ngoài. Cái này lấy được trên người Trương Đại Nhân, chắc là chìa khóa mở cửa mật thất Hoàng Thất rồi. Nam tử trung niên lấy ra một cái chìa khóa, két một tiếng, mở cửa nhà kho cấm quân Đại Chu ra. Nam tử trung niên này đúng là đại tướng quân Đại Thần, lúc trước đã chém giết đệ nhất nhân Đại Chu Trương Chu Chính, Lạc Bằng. Dường như trong tích tắc cửa đá được mở, Lạc Bằng không hề chần chờ, lập tức sải bước tiến vào trong kho hàng cấm quân Đại Chu. Bút tờ tờ tờ, bút tờ tờ tờ, bút tờ tờ tờ. Cùng lúc đó, theo sau Lạc Bằng là ba bốn tên tướng lĩnh đại thần quân, cấp độ đại tông sư cũng bước vào trong nhà kho của cấm quân Đại Chu này. Những tướng lĩnh cấp độ đại tông sư vừa quét mắt nhìn khắp căn nhà kho, lập tức hai mắt sáng lên. Thật nhiều binh khí, áo giáp. Đây là trường đao cấp độ tam cấp thần binh sao? Cấm quân Đại Chu có thật nhiều của cải. Những tướng lĩnh cấp độ đại tông sư này đều cảm thán. Thậm chí có một người còn tiến lên một bước, nắm lấy một thanh trường đao, cầm trong tay vuốt vuốt. Ở Đại Chu, áo giáp, vũ khí cấp độ tam cấp thần binh được coi như là thần binh lợi khí tuyệt đối rồi. Phải biết rằng, hiệp cốt kiếm cấp độ tam cấp thần binh ở bên trong thánh địa võ đạo chân vũ môn, có thể nói là thần kiếm hàng thứ 6, thứ 7. Đương nhiên, ở trong chân vũ môn cũng không ít bí bảo, pháp khí. Nhưng dù vậy thì hiệp cốt kiếm cấp độ tam cấp thần binh vẫn là một trong 10 bảo kiếm tại chân vũ môn. Điều này đủ để nói rõ tam cấp thần binh chân quý tới mức nào. Những cao thủ đại thần quân cấp độ đại tông sư này đều không có binh khí cấp độ tam cấp thần binh. Chứ đừng nói tới áo giáp cấp độ tam cấp thần binh. Áo giáp so với binh khí lại càng thêm chân quý. Dù sao thì muốn chế tạo ra một chiếc áo giáp cũng phải cần khoáng thạch gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần so với chế tạo một thanh trường kiếm hoặc là trường đao. Cũng chỉ có đại phủ và các loại vũ khí lang nha bổng mới có thể so sánh về tiêu phí với áo giáp. Lúc này, nhìn thấy ở trong kho hàng cấm quân Đại Chu có rất nhiều áo giáp và binh khí cấp độ tam cấp thần binh, bọn họ vô cùng vui mừng. Tuy Đại Chu mới chỉ có tồn tại trăm năm, nhưng nhà kho của cấm quân này lại được thành lập từ triều Đại Hạ, cho nên nó không hề tầm thường chút nào. Đúng lúc này, Lạc Bằng cũng lên tiếng. Cấm quân chính là quân đội tinh nhuệ nhất Đại Chu. Quân đội các tỉnh chúng ta sưu tập được một tí khoáng thạch quý hiếm thì đều phải mang tới kinh thành, dùng để chế tạo binh khí, áo giáp, trang bị cho cấm quân. Không chỉ triều Đại Chu triều như thế mà triều Đại Yến, thậm chí là triều Đại Hạ từ vạn năm trước đều có quy củ như vậy. Dần dần, trong kho hàng cấm quân có nhiều thần binh lợi khí như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Lạc Bằng nói, khoáng thạch để chế tạo ra thần binh lợi khí thuộc về tài nguyên quý hiếm. Từ trước đến nay, những tài nguyên quý hiếm này của các tỉnh đều phải cung ứng cho kinh thành, để trang bị cho cấm quân. Từ vạn năm trước đã như thế, cho nên bảo vật ở trong nhà kho cấm quân không thể tầm thường. Hừ, thật là không công bằng. Lúc trước chúng ta đều là quân sĩ Đại Chu. Chúng ta ở các tỉnh chống cự kẻ thù bên ngoài, trấn áp đạo phỉ, vô cùng khổ cực. Nhưng những cấm quân Đại Chu này chỉ dừng lại ở kinh thành Đại Chu, lại không cần phải tác chiến ra sống vào chết, vậy mà lại được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Thậm chí ngay cả khoáng thạch quý hiếm mà chúng ta sưu tập được cũng đều phải cung ứng cho bọn hắn. ở đâu ra đạo lý như vậy? Những võ tướng cấp độ đại tông sư này đều rất tức giận, bất bình. Lạc Bằng mỉm cười sau khi nghe được những lời này. Những võ tướng cấp độ đại tông sư này đều là tổng binh, tướng quân tại các tỉnh. Lạc Bằng khởi binh từ Nam tỉnh, hướng Bắc công phạt Bát Xuyên Nguyên. Bát Xuyên Nguyên to lớn bao gồm 4, 5 tỉnh. Nói cách khác, Lạc Bằng công phạt Bát Xuyên Nguyên, trên thực tế là công phạt 4, 5 tỉnh. Ngay sau đó hắn lại tiến quân tới tỉnh Sơn Dương, bỏ qua núi Đại Hành, tiến tới đánh chiếm Kinh Thành. Không ít người trong số các tù binh là tổng binh, tướng quân tại các tỉnh. Những người này, ngoài một ít người cực kỳ ngoan cố ra thì cơ bản đều quy hàng quân đại thần. Tuy nói là quy hàng nhưng độ trung thành của những người này cũng không cao. Lúc này, quân đại thần quân một đường tiến công, thế như trẻ tre, cho nên những người này còn có thể an tâm dừng lại ở trong quân đại thần. Nhưng trong tương lai, một khi chiến sự đại thần quân bất lợi, e rằng những người này sẽ đào ngũ ngay lập tức. Giờ phút này, Lạc Bằng chỉ cần nói mấy câu đã có thể khiến cho những người này cùng chung mối thù. Cảm thấy Đại Chu không công bằng, tình huống này khiến những người này liền sinh lòng oán hận đối với Đại Chu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, Bí điển Thánh Hiền Thượng Cổ Nho Môn. Trong tương lai, mặc dù ở trên chiến trường, Đại Chu tạm thời chiếm giữ được thế thượng phong, thì những người này cũng sẽ không chạy sang phía quân Đại Chu. Đây chính là năng lực của Lạc Bằng. Không chỉ là thực lực vũ lực cá nhân, cũng không chỉ là bổn sự ở trên chiến trường, mà về mặt khống chế tâm người, các đại tướng bình thường cũng không thể so sánh được với Lạc Bằng đấy. Trương Chu Chính đã dự đoán rằng trong tương lai, Lạc Bằng sẽ trở thành vị tướng đứng đầu Đại Chu. Điều này cũng không phải là không có lý. Lạc Bằng còn vượt qua vài phần so với thần võ vương Càn Ngọc Long Đại Chu. Tất cả mọi người không được tự mình cầm bất kỳ binh khí, áo giáo nào ở trong nhà kho cấm quân. Lạc Bằng lại lên tiếng, đợi đến khi hoàn toàn dẹp xong hoàng thành, bổn tướng quân sẽ rửa theo công lao, phân phát những thứ thần binh lợi khí này mọi người. Đại thần quân ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh em trong nhà. Lạc Bằng trầm giọng nói, thuộc hạ tuân lệnh, chúng tôi nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của tướng quân. Những võ tướng này không hề có ý kiến gì đối với sắp xếp lần này của Lạc Bằng. Tuy bảo vật tại kho hàng cấm quân Đại Chu này không ít, nhưng chất lượng đồ vật ở đây vẫn kém hơn một chút so với bảo vật tại mật thất hoàng thất. Các vị, binh khí, áo giáp trong kho hàng này sẽ được phân phát cho tướng lĩnh cấp thấp của đại thần quân có công. Bí bảo, pháp khí trong hoàng thất mới là cái ta muốn phân phát cho các vị đấy. Ngay sau đó, Lạc Bằng lại lên tiếng. Nghe được những lời này của Lạc Bằng, tất cả các võ tướng phía sau đều kích động, hai mắt tỏa sáng, hận không thể cùng Lạc Bằng lập tức mở ra mật thất hoàng thất. Lạc Bằng mỉm cười, cũng không để cho bọn họ đợi lâu, thân hình khẽ động, bay nhanh đến trước cửa đá mật thất hoàng thất. Sau đó hắn lấy ra chiếc chìa khóa đã lấy được từ trên người Trương Chu Chính, cắm vào trong lỗ khóa. Răng rắc, một tiếng giòn vang, cờ cờ ý ti ti tờ, cánh cửa đá được mở ra. Trước đó một lát, lúc Dương Thạc chuẩn bị mang theo thần long, Dương Địch rời đi thì đột nhiên thần long mở ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp nhỏ này là một bộ bí điển thần công nho môn, là Sơn Hà Đồ nho môn. Bí điển thần công nho môn sao? Không có chút do dự, thân hình Dương Thạc khẽ động, đã đến trước mặt thần long. Tiểu gia, không sai. Hai móng vuốt của thần long cầm chặt lấy cái hộp nhỏ này. Mắt nó mở to như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào quyển sách nhỏ hơi mỏng ở bên trong hộp. Đây là Sơn Hà Đồ nho môn, là bí điển thần công nho đạo. Năm đó thần long thượng cổ quyết chiến một trận cùng các cao thủ nhân tộc. Trong số các cao thủ nhân tộc, có một vị đại nho tuyệt thế. Thực lực của vị đại nho này cũng không thua kém quá nhiều so với đạo hoàng nhân hoàng. Lúc ấy, người này đã dùng một tờ Sơn Hà Đồ nho môn, khiến cho thần long thượng cổ phải chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Thần long nói, thiếu gia, nếu đây quả thật là Sơn Hà Đồ nho môn thì đây thật sự là một bộ bí điển thần công vô cùng mạnh mẽ. Ở bên trong điển tịch thiên âm đã ghi rằng, thần công này so với đại thiên âm trưởng là chỉ có hơn chứ không kém. thậm chí có đồn đại rằng tại kinh thành phía Bắc Yến Sơn, năm đó vị tuyệt thế đại nho kia hóa ra Sơn Hà Đồ Nho Môn là để trấn áp thần long thượng cổ đấy. Đúng lúc này, Dương Địch cũng lên tiếng. Bộ công pháp này mạnh đến vậy sao? Nỗi lòng Dương Thạc khẽ động, không hề khinh thường pháp công này chút nào. Lúc này, Nho Môn đang xuống dốc một chút, nhưng lịch sử Nho Đạo lại thâm hậu hơn một chút so với những thánh... địa võ đạo tồn tại hàng vạn năm kia. Trải qua vạn năm, Nho giả trong thiên hạ vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều thế lực này rời rạc mà thôi. Thậm chí đôi khi, một ít phe phái Nho Môn còn nội đấu không ngớt, cho nên từ ngoài nhìn vào lại thấy rằng không mạnh mẽ. Hiện tại, người đứng đầu Nho Môn, Trương Chu Chính cũng chỉ là cao thủ đại tông sư, ngay cả võ thánh cũng không đạt tới. Điều này càng làm cho người ta nghĩ rằng bên trong Nho Đạo không có cao thủ, công pháp Nho Đạo cũng không cao. Nhưng trên thực tế, có rất ít người biết rằng hơn 100 năm trước, cao thủ võ đạo đứng đầu triều đại Yến chính là Đại Nho Vương Trấn, mà ngay cả thánh... địa võ đạo vạn năm, mật tông Phật của Kim Phật tự là cao thủ tuyệt thế chuyển thế vài chục lần cũng vẫn chết trên tay Vương Trấn. Vương Trấn bị Tôn Phật dùng thuật đại chuyển sinh để ám toán, khiến cho thực lực giảm mạnh, dẫn tới triều đại Yến đi vào con đường kết. Vị tông sư Nho Môn này có phong độ tư thái, chắc tuyệt, không hề thua kém Trấn Quốc Công Dương Thiên chút nào. Thế lực Nho Môn không mạnh mẽ như trước. Cao thủ Nho Môn đều giống như Trương Chu Chính, không đạt được cấp độ võ thánh. Tuy công pháp Nho Đạo kém những bí điển huyền công như Cửu Dương, Cửu Âm nhưng ít ra cũng không hề thua kém những bí điển thần công thánh địa như Đại Thiên Âm Trưởng, Đại Phạm Âm Trưởng. Lấy Sơn Hà Đồ Nho Môn này đi. Nghĩ như vậy, Dương Thạc không chút do dự, lập tức thu bộ công pháp kia vào không gian trong thập phương ca sa. Kết. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền ra từ cửa đá mật thất hoàng thất này. Sau một khắc, mật thất đã bị mở ra. Một nam tử trung niên thân hình cao lớn, khí thế rộng rãi bước một bước vào trong mật thất này, chính là Lạc Bằng. Lạc Bằng bước một bước vào trong mật thất hoàng thất, vừa vặn, Dương Thạc cũng nhìn sang hắn. Hai người cùng nhìn nhau, đều sững sờ, nhất là Lạc Bằng lại càng ngây ngốc một chút. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng trong mật thất hoàng thất này lại xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Sau một khắc, Lạc Bằng lập tức thấy được động lớn ở trên mặt đất, chứng tỏ nam tử trước mặt này đã đào một đường hầm để tiến vào trong mật thất hoàng thất, đánh cắp đồ vật đấy. Không tốt, lông mày Lạc Bằng nhanh chóng nhíu lại, nam tử trẻ tuổi này đã sớm đến mật thất, không biết có bao nhiêu bảo vật đã bị hắn nhanh chân lấy mất. Theo bản năng, sắc mặt Lạc Bằng vô cùng âm trầm, vừa sải bước ra, thân hình Lạc Bằng đã bay cực nhanh. Trong chốc lát đã đến trước mặt Dương Thạc. Bọn trộm cắp từ đâu đến mà dám đánh cắp bảo vật trong mật thất hoàng thất Đại Chu? Tiểu tử, ngươi cầm vật gì? Ngoan ngoãn lấy ra cho bổn tướng quân. Khí thế Lạc Bằng lớn đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, xuất ra sấm sét, lập tức phủ lên đỉnh đầu Dương Thạc. Vị đại tướng quân đại thần quân này là cường giả siêu cấp cấp độ võ thánh. Vừa ra tay, lập tức bạo phát ra uy thế vô cùng mạnh mẽ, luồng khí huyết đậm đặc hung hăng ép về phía Dương Thạc. Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng, Lạc Bằng vừa ra tay, linh khí đất trời trong phạm vi 7-8 trượng đều bị hắn điều động. Tuy Lạc Bằng cũng chỉ là võ thánh sơ kỳ nhưng xem ra thực lực của hắn mạnh mẽ hơn hai người tộc Nam Man là Đoá Tư và Đoá Mẫu rất nhiều. Lúc này, Lạc Bằng ra tay với Dương Thạc giống như dùng đao mổ trâu để giết gà. Hiện tại, thân thể của Dương Thạc đang ở chỗ này. Hơn nữa, thân thể hắn còn chưa tiến hành qua biến thân nhị trọng hắc hùng, cho nên thực lực chỉ là cấp độ đại tông sư mà thôi. Lạc Bằng đối mặt một võ giả cấp độ đại tông sư, lập tức bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình để nhanh chóng giết chết. Điều này chứng tỏ Lạc Bằng cũng là một vị nhất vật vô cùng quyết đoán. Đồng thời hắn cũng rất cẩn thận, sẽ không để cho kẻ thù có bất kỳ đường lui nào. Nếu là cường giả đại tông sư khác thì dưới một chảo này của Lạc Bằng, lập tức sẽ trở thành một cục thịt, bị đánh chết ngay lập tức. Nhưng lúc này, người mà Lạc Bằng đang đối mặt lại không phải là đại tông sư bình thường, mà là Dương Thạc. Hả? Lạc Bằng, ngươi nói ta là kẻ trộm sao? Vừa nghe thấy tiếng quát của Lạc Bằng, lập tức sắc mặt của Dương Thạc ngưng trọng. Ngươi đã hỏi ta là bọn trộm cắp phương nào thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tên là Dương Thạc. Dương Tử Mặc, thần vương đại thần quân đã chết ở trên tay Dương Thạc ta đấy. Một tiếng quát lớn truyền ra từ trong miệng Dương Thạc. Bằng vào thực lực của ngươi, không thể ép được ta. Ngay sau đó, thân hình của Dương Thạc đột nhiên biến hóa. Rắc rắc, cơ bắp, xương cốt đều phát triển nhanh chóng. Trong nháy mắt, Dương Thạc từ chiều cao 8 thước đã lên tới hơn 1 trượng. Cơ bắp, xương cốt cũng tráng kiện hơn trước rất nhiều. Quan trọng nhất chính là khí huyết của Dương Thạc lúc này cực kỳ đậm đặc. Từ cấp độ đại tông sư sơ kỳ, thoáng cái đã vượt qua 4 kỳ, đi vào cấp độ võ thánh sơ kỳ. Cho nên khí huyết của Dương Thạc so với Lạc Bằng là chỉ có hơn chứ không kém. Trên thân mặc ngân diệu uy lực khải, cho nên lực lượng phòng ngự của Dương Thạc thậm chí còn vượt xa Lạc Bằng. Cái hắn thua kém duy nhất chỉ là cảnh giới võ đạo mà thôi. Lạc Bằng vừa đưa ra một chảo, lập tức Dương Thạc cũng giơ hai tay lên. Ầm ầm, hai nguyên lực thần hoang hung hăng trùng kích về phía Lạc Bằng. Ưng gấu hợp kích. Giờ khắc này, đối mặt với nhóm cao thủ Lạc Bằng, Dương Thạc lập tức thi triển ra công kích mạnh mẽ nhất của mình, chính là vũ kỹ ưng gấu hợp kích. Ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, tiếng nổ rung trời chuyển đất bỗng nhiên nổi lên. Thân thể Dương Thạc khẽ chấn động, hai chân liên tục dẫm đạp lên mặt đất, lùi về phía sau 4-5 bước. Dưới sự phản kích của Dương Thạc, mặc dù Lạc Bằng không lùi về phía sau nhưng khí tức cũng bị trì trệ, chưa kịp tiếp tục ra tay đối với Dương Thạc. Hơn nữa, vào giờ phút này, trong lòng Lạc Bằng đang vô cùng kinh ngạc. Dương Thạc, ngươi chính là Dương Thạc sao? Lạc Bằng nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, trầm giọng hỏi. Trên thực tế, Lạc Bằng chưa bao giờ đối mặt cùng Dương Thạc. Lúc trước đánh một trận tại Nam Lâm Tự, Lạc Bằng vốn không có ý định ra tay, kết quả là để Dương Thạc cứu được Phiên Tăng La Tư Phật, là truyền thừa quan trọng nhất của Nam Lâm Tự. Lúc đấy Lạc Bằng mới ra tay, chuẩn bị đuổi theo Dương Thạc. Nhưng kết quả là khi hắn vừa mới đến, Dương Thạc đã bị Ẩn Giao Vương mang đi, cho nên hắn chưa bao giờ nhìn thấy Dương Thạc. Những gì hắn biết về Dương Thạc đều là qua lời kể của Dương Tử Mặc mà thôi. Nhưng ngoài chuyện Dương Thạc đã khiến cho Dương Tử Mặc phải chịu không ít thiệt thòi ra thì hắn cũng không biết nhiều về Dương Thạc. Lạc Bằng chỉ biết Dương Thạc có hai phân thân, một cái là Cửu Dương Chân Thân, cùng loại với Đại Bằng Kim Sí Vương. Một cái khác là thân thể, chỉ có một bộ trọng giáp và một thanh trường đao thần binh mà thôi. Cho nên vừa rồi hắn không thể nhận ra Dương Thạc. Mãi cho tới khi Dương Thạc bộc phát, thân thể bắt đầu biến thân nhị trọng hắc hùng. Chỉ dùng phương pháp ưng gấu hợp kích cũng đủ chống lại một chảo toàn lực của Lạc Bằng. Lúc này Lạc Bằng mới thật sự cảm nhận được rõ ràng đây chính là vị Dương Thạc trong truyền thuyết đấy. Đây chính là người khiến cho Dương Thiên đau đầu, là con vợ kế tại phủ Trấn Quốc Công. Ngươi là Dương Thạc sao? Tốt, tốt, không thể tưởng được. Lúc trước ngươi bị Long Hoàng Thượng Cổ đánh cho trọng thương nhưng vẫn không chết, còn đến nơi này đánh cắp bảo tàng Hoàng Thất Đại Chu. Chỉ tiếc rằng nếu như đã đến nơi này rồi thì ngươi cũng không cần phải đi nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lạc Bằng trầm giọng quát khẽ, lại ra tay. Ầm, ầm, ầm, đạp liền 3 bước, Lạc Bằng đã đến trước mặt Dương Thạc. Hắn bắt đầu khởi động khí tức. Giống giống, hí đi khà rét rét hí, rét rét rét. Một luồng chân khí ngưng tụ thành con rồng, cộng thêm một luồng lực nguyên lực thần hoang ngưng tụ thành con rắn lớn. Chúng quấn lấy nhau, hung hăng lao về phía Dương Thạc. Nếu như lúc trước Lạc Bằng bạo phát toàn lực đưa ra một chảo thì giờ phút này, Lạc Bằng lại phát huy ra 12 phần uy thế để công kích. Lạc Bằng thúc dục khí tức long xà khiến lực công kích lập tức tăng mạnh lên. E rằng ngay cả cao thủ cấp độ võ thánh trung kỳ cũng không dám đối mặt với công kích long xà của Lạc Bằng. Long xà hợp kích sao? Hay ột long xà hợp kích? Không biết long xà hợp kích của ngươi lợi hại hay long xà hợp kích của ta lợi hại. Nhưng lúc này, đối mặt với long xà hợp kích của Lạc Bằng, Dương Thạc lại không hề có ý muốn lùi về phía sau. Xoẹt! Không gian thập phương ca sa bị xé mở, chuôi trường đao bị Dương Thạc rút mạnh ra. Bỗng nhiên một luồng khí tức thần long từ trên đao tỏa ra. Đao thần long liệt khôn. Đột nhiên Dương Thạc khẽ quát một tiếng, lập tức thanh đao thần long liệt khôn này hung hăng chạm xuống người Lạc Bằng. Rầm rầm rầm, khí tức long xà tỏa ra. Long chính là máu huyết của thần long thượng cổ, xà chính là bí pháp Nam Man, Hắc Thủy Huyền Xà, hàm ý Man Vương Xà Quyền. Đao thần long liệt khôn là một trong ngũ cấp thần binh. Long xà hợp kích của Dương Thạc ở trên thanh đao này, dưới sự thúc dục của ngũ trọng lôi âm bí bảo võ thánh, không hề thua kém long xà hợp kích của Lạc Bằng một chút nào. Hai người này đồng loạt đánh ra hai luồng khí long xà, trong nháy mắt hung hăng va chạm, lập tức tuôn ra uy thế mãnh liệt đến cực điểm. Ầm ầm ầm ầm, bốn luồng khí tức long xà va chạm tạo thành tiếng nổ vang liên tiếp, luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra bốn phía. Ầm ầm, dưới va chạm này, cho dù mạnh mẽ như Lạc Bằng cũng phải lùi lại phía sau 7-8 bước mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt hơi tái nhợt. Dù sao thì lần giao kích này cũng gần giống như hai vị võ thánh trung kỳ thi triển toàn lực va chạm với nhau rồi, mà thực lực của Lạc Bằng cũng chỉ là võ thánh sơ kỳ mà thôi. Cho nên dưới luồng khí tức mãnh liệt như thế này, cũng chỉ có thể lùi về phía sau. Dương Thạc lại bị luồng kình tức này đánh bay ra ngoài. Vốn có ngân diệu uy lực khải phụ trợ, cho nên hầu như Dương Thạc không bị ảnh hưởng gì lớn, không bị thương. Lạc Bằng, ta không có rảnh rỗi để dây dưa cùng ngươi ở đây. Lần sau chạm mặt, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Tiếng nói trầm thấp truyền ra từ trong miệng Dương Thạc. Xoẹt! Không gian thập phương ca sa lại xé mở. Dương Thạc thu nhập Dương Địch, thần long vào trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, chân thân tăng lên, thân thể lĩnh ngộ, long xà sơn hà đao. Ngay sau đó, sau một khắc, Dương Thạc xé mở hư không, lập tức biến mất. Tiểu tử tốt! Cho tới khi Dương Thạc xé mở hư không rồi biến mất, sắc mặt Lạc Bằng vẫn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào chỗ Dương Thạc biến mất. Trong giây lát giao thủ vừa rồi, Lạc Bằng đã cảm nhận được rõ Dương Thạc mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa, Lạc Bằng còn cảm giác được rằng có lẽ Dương Thạc còn chưa dùng toàn lực. Ngoài ra còn cả việc Dương Địch kia không ra tay. Tuy Dương Địch cũng chỉ là cấp độ đại tông sư, nhưng với tư cách là đệ tử kiệt xuất nhất thiên âm môn cũng đủ để khiến cho Lạc Bằng biết rõ cô bé này tuyệt đối không đơn giản. Võ thánh bình thường chưa chắc có thể chiến thắng cô. Huống hồ cửu dương chân thân Dương Thạc cũng không ra tay. Đương nhiên vừa rồi cũng không phải là thực lực mạnh nhất của Lạc Bằng. Dương Thạc không dùng hết toàn lực để chém giết cùng Lạc Bằng. Điều này Lạc Bằng cũng có thể hiểu được. Trên thực tế, chiến lực đạt tới cấp độ võ thánh, trừ khi là kẻ thù không đội trời chung, bằng không mà nói thì bình thường sẽ không xảy ra tình huống đánh chết mới thôi. Giữa Lạc Bằng và Dương Thạc, thù hận cũng không sâu. Thậm chí, cơ bản là không có thù hận. Lạc Bằng là em vợ Dương Thiên, cho dù trên danh nghĩa là cậu của Dương Tử Mặc, Dương Tử Hy, nhưng em gái của hắn là Lạc Phu Nhân, không phải vợ cả, Trình Phu Nhân của Dương Thiên. Hắn không hề có chút quan hệ máu mủ nào cùng với Dương Tử Mặc, Dương Tử Hy. Hắn xem ra trên thực tế, Dương Tử Mặc và Dương Tử Hy là cháu ngoại trên danh nghĩa của hắn. Không khác gì Dương Thạc cũng là cháu ngoại trên danh nghĩa của hắn. Hơn nữa, hiện tại Dương Thiên chuẩn bị phế bỏ Trình Phu Nhân, lập Lạc Phu Nhân, em gái hắn làm vợ cả. Đến lúc đó, Lạc Bằng và Trình Phu Nhân thậm chí còn là kẻ thù. Nếu như Dương Thạc và Lạc Bằng có kẻ thù chung lại không có thù hận gì lớn, thì việc gì phải chém giết lẫn nhau. Còn Dương Thạc lại nhìn thấy Lạc Bằng đánh Hà Kinh Thành. Hắn có phương pháp trị quân tốt như vậy thì ít nhất, dân chúng của kinh thành Đại Chu cũng sẽ không gặp nạn. Dương Thạc đã không chém giết tới sống còn cùng Lạc Bằng, cho nên giờ phút này, Lạc Bằng cũng sẽ không tận lực đuổi theo Dương Thạc, để cho tên tiểu tử chạy thoát cũng tốt. Chỉ tiếc rằng tên tiểu tử này đã mang đi không ít bảo vật. Hít sâu một hơi, Lạc Bằng thầm nghĩ trong lòng, tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy? Trong mật thất hoàng thất này lại có người sao? Sau một khắc, những tướng lĩnh đại tông sư đại thần quân nhao nhao tiến vào trong mật thất này. Là Dương Thạc. Lạc Bằng nói, hắn đào mở mật thất này, đã lấy đi vài món bảo vật. Bởi vì mật thất này bị đào thành một cái động lớn, cho nên không thể phong tỏa không gian. Hắn sử dụng thập phương ca sa, mở hư không để chạy trốn. Chúng ta không cần đuổi theo hắn. Ở đây cũng không thiếu bí bảo thần binh, mặc dù bị hắn bắt đi vài món thì cũng không có ảnh hưởng gì. Mang toàn bộ bảo vật trong mật thất này đi. Lạc Bằng phân phó những tướng lĩnh đại tông sư này. Vâng, tướng quân. Những võ tướng đại tông sư này nhao nhao lĩnh mệnh nói. Cùng lúc đó, Lạc Bằng tìm tòi những hộp nhỏ trong đống bảo vật này. Mục tiêu của hắn chính là bộ sơn hà đồ của Nho Môn. Sao? Không thấy sao? Nhưng Lạc Bằng đã tìm kiếm cả buổi mà vẫn không tìm được phần sơn hà đồ của Nho Môn. Cái hộp cuối cùng rồi. Trước mắt Lạc Bằng là một cái hộp. Chính xác hơn thì nó là một cái hòm nhỏ. Nhìn kích thước này, Lạc Bằng đoán bên trong là một quyển sách. Tạch. Quả nhiên, mở ra hòm này ra, Lạc Bằng nhìn thấy bên trong cái hòm này là vài quyển sách cổ khá dày. Tiện tay cầm lên một quyển. Sao? Đây là Thánh Hiền Nho Môn Thượng Cổ, chú giải điển tịch Khổng Trương Tử sao? Lật xem vài trang, đột nhiên sắc mặt của Lạc Bằng ngưng tụ. Lạc Bằng cầm trong tay một quyển sách rất dày. Đây chính là quyển sách ghi chú giải của một vị Thánh Hiền Nho Môn thời Thượng Cổ. Thậm chí, lịch sử của Nho Đạo còn lâu đời hơn văn minh nhân loại. Ở thời kỳ Thượng Cổ, trước khi nhân loại rời bỏ thói quen ăn tươi nuốt sống thì đã có Thánh Hiền Nho Môn phát minh ra văn tự. Ngay sau đó, một số Thánh Hiền thời Thượng Cổ đã viết ra các sách về Nho Đạo, giảng giải cho nhân loại về đạo đức nhân nghĩa, mở rộng giáo dục. Cuối cùng, giúp cho nhân loại từng bước phát triển. Nếu không có Thánh Hiền Nho Môn Thượng Cổ giảng giải, cho dù nhân loại có thông minh đến mức nào thì bản chất cũng chẳng khác mãnh thú là mấy. Điển tịch Thượng Cổ Nho Môn thường viết về một số đạo lý cơ bản. Tùy tiện tìm một thầy giáo ở nông thôn cũng có thể giảng giải rất nhiều về những đạo lý này. Thậm chí, một ít phụ nữ thôn dân cũng hiểu được một số đạo lý đó. Nhưng, có rất ít người biết, những đạo lý cơ bản dễ hiểu này lại là đại đạo của Nho Môn. Nhìn qua thì những đạo lý này rất đơn giản nhưng trong đó lại ẩn chứa một số lý luận vô cùng kỳ diệu. Công pháp mà cao thủ Nho Môn tu luyện đều bắt đầu từ trong những điển tịch Nho Môn này mà suy diễn ra. Những chú giải này được coi như thần công bí điển đối với cao thủ Nho Môn đấy. Vừa mở ra một phần chú giải, hai mắt Lạc Bằng liền tỏa sáng. Những chú giải này đều là một số thượng cổ đại nho giảng giải về Nho Đạo kinh điển. Tuy trong đó không chứa pháp môn tu luyện rõ ràng, nhưng vạn pháp đều có liên hệ với nhau. Nếu có thể hiểu những lời giảng giải này thì sẽ rất có ích để các cao thủ Nho Đạo tăng lên cảnh giới. Khi một võ giả tu luyện tới cảnh giới võ thánh, thực ra đã không quá cần thiết tu luyện công pháp để tăng lên sức mạnh khí huyết nữa, mà quan trọng nhất là phải tăng lên cảnh giới võ đạo. Cũng như Dương Thiên, lúc trước hắn chỉ có tu vi võ thánh trung kỳ, nhưng cảnh giới võ đạo thì đã là võ thánh lôi âm tầng thứ 5 rồi. Đương thời, thực lực của hắn có thể coi như thiên hạ đệ nhất. Đã có cảnh giới võ đạo mạnh mẽ thì việc tăng lên sức mạnh khí huyết sẽ rất dễ dàng. Chính vì như thế mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Dương Thiên đã đi vào cảnh giới võ thánh đỉnh phong. Hay như Thượng Cổ Long Hoàng, lúc trước, hắn chỉ có thực lực của một võ thánh sơ kỳ, tương đương với Dương Thạc. Nhưng do hắn nhờ võ đạo cảnh giới mà có thể dễ dàng đánh thắng được Dương Thạc. Trước kia, mình đi theo Trương Chu Chính Đại Nhân, cũng tu luyện võ đạo của Nho Môn. Những chú giải này rất có ích đối với mình. Từ khi Lạc Bằng mở ra những chú giải này, vẫn bị nó hấp dẫn. Bên trong cái hòm này không chỉ có một quyển sách, tất cả có hơn 20 quyển. Đều là điển tịch của Thượng Cổ Nho Môn, đều có các chú giải của Thượng Cổ Đại Nho. Lạc Bằng hận không thể ở trong mật thất này nghiên cứu 10 ngày 10 đêm để học thuộc lòng được những điển tịch này. Thật lâu sau, Lạc Bằng thở dài một tiếng, cố gắng ngừng lại ý muốn tiếp tục đọc sách này. Tham thì thâm, trước lấy những điển tịch chú giải về nho đạo này rồi sau này từ từ xem, mới dần dần lĩnh ngộ được. Lạc Bằng nghĩ thầm, mặc dù Lạc Bằng không tìm thấy bộ công pháp thuộc loại thần công bí điển của Nho Môn là Nho Môn Sơn Hà Đồ, nhưng lấy được những chú giải này đã là cơ duyên may mắn lớn của hắn rồi. Thậm chí, nếu cho hắn 10 bộ công pháp như Nho Môn Sơn Hà Đồ để đối lấy những quyển sách chú giải này thì chưa chắc hắn đã đổi. Lạc Bằng vươn tay, một chiếc nhẫn bằng ngọc ở ngón giữa tay phải hắn liền phát sáng. Bèo, ngay lập tức, những quyển sách chú giải này đều được thu vào trong đó. Hóa ra, chiếc nhẫn kia cũng là một pháp khí cùng lúc đó. Cách đây mấy vạn dặm, trong Đại Hành Sơn, bầu trời phía trên sơn mạch chính của Đại Hành Sơn, xoẹt một tiếng, hư không được mở ra. Dương Thạc xuất hiện liền xuất hiện ở đây. Lần này tới mật thất của Hoàng Thất thu hoạch được nhiều đấy. Dương Thạc cũng cảm thấy chuyến đi tới mật thất của Hoàng Thất lần này có thu hoạch rất lớn. Đầu tiên chính là đám Xá Lợi Tử. Đây chính là vật cần thiết để Dương Thạc ngưng tụ ra Cửu Dương Chân Thân tầng thứ 3. Tiếp theo là tảng đá hư không. Tuy bây giờ hắn không dùng được, nhưng đợi khi hắn đi vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng thứ 5 và muốn tiến vào cảnh giới hư không võ thánh thì vẫn dùng nó được. Cuối cùng chính là bộ công pháp Nho Môn Sơn Hà Đồ. Mặc dù Dương Thạc không dùng được bộ công pháp này thì cũng có thể để Dương Địch dùng. Cho dù Dương Địch không dùng được thì cũng có thể để tham khảo. Giống như Hắc Thủy Huyền Xà vậy, Dương Thạc và Dương Địch có thể đem những tinh túy trong đó để dung nhập vào trong võ đạo của chính mình. Tóm lại, không ai chê có nhiều công pháp cấp thần công bí điển. Vào không gian thập phương ca sa để xem xét thu hoạch trong lần này đã. Dương Thạc nghĩ thầm, xoẹt. Dương Thạc mở ra không gian thập phương ca sa rồi đi vào trong đó. Tiểu gia, lần này chúng ta lấy được không ít đồ tốt nha. Nếu phối hợp những dược liệu này với một số dược liệu bình thường thì có thể luyện ra một số đan dược cao cấp. Còn có những tài liệu này nữa, chắc ngân diệu uy lực giáp của ngài có thể hấp thu chúng. Còn có mỹ nhan đan này nữa, dù ở thời thượng cổ thì chúng cũng rất chân quý. Chắc đây là đồ dùng của Hoàng hậu Đại Chu, tổng cộng chỉ có 3 viên mà thôi, vừa đủ để tiểu nãi nãi dùng. Dương Thạc vừa đi vào không gian thập phương ca sa, đã thấy thần long đang loay hoay bên đống vật phẩm thu được lần này. Có không ít dược liệu và khoáng thạch, đan dược hoàn chỉnh cũng có một ít. Ví dụ như mỹ nhan đan kia, Dương Địch thỉnh thoảng cũng nhìn về phía chúng. Đây là một loại đan dược đặc biệt dùng để bảo trì dung nhan. Trong mật thất Hoàng Thất cũng chỉ có 3 viên mà thôi. Trong sách xưa có ghi lại, một triều đại nào đó, có một vị hoàng hậu rất hiền thục và rất được sủng ái mới có thể được ban cho một viên mỹ nhan đan. Lúc trước, đã từng có một vị hoàng hậu hiền thục, trông coi việc triều chính, gần như làm nữ hoàng một đời. Sau khi bà dùng mỹ nhan đan thì khi 80 tuổi bị chết mà làn da vẫn như thiếu nữ, nhìn không thấy nét già nua nào. Dương Thạc không dùng đến đan dược này, nên tất nhiên là sẽ cho Dương Địch. Lúc này, Dương Thạc căn bản không để ý đến thần long. Hắn lấy ra Nho Môn Sơn Hà Đồ xem. Nho Môn Sơn Hà Đồ, võ công thuộc loại thần công bí điển của Nho Môn. Độ phù hợp 50%, độ phù hợp với tiểu địch 60%. Lập tức, trong đầu Dương Thạc xuất hiện độ phù hợp của bộ võ công này với mình và Dương Địch. Độ phù hợp với mình chỉ có 50%, không tính thấp mà cũng không tính cao. Độ phù hợp chỉ có 50% thì cũng không quá cần thiết tu luyện. Nhưng độ phù hợp với Dương Địch đã đạt đến 60%. Tuy không tính quá cao, nhưng thiên phú của Dương Địch hơn xa Dương Thạc, nên dù chỉ phù hợp 60% nhưng hiệu quả cô tu luyện cũng hơn hẳn so với Dương Thạc tu luyện bộ công pháp có độ phù hợp 90%, 100%. Tiểu địch, hình như bộ võ công này phù hợp với muội, hãy tu luyện thử xem. Dương Thạc nói xong liền đưa Nho Môn Sơn Hà Đồ cho Dương Địch. Tuy Dương Thạc không tu luyện bộ võ công này nhưng cũng có thể đem những tinh túy trong đó dung nhập vào trong võ công của mình. Đợi khi Dương Địch tu luyện xong bộ võ công này thì Dương Thạc có thể luận bàn với Dương Địch và cảm ngộ nguyên lý trong đó. Khi ấy, có lý luận cùng thực tế, dù ngộ tính của Dương Thạc không cao thì chắc chắn cũng hiểu biết hơn. Dương Địch đáp một tiếng rồi cầm lấy bộ Nho Môn Sơn Hà Đồ tu luyện trước. Còn Dương Thạc, chuyện quan trọng nhất bây giờ là chuẩn bị sử dụng Xá Lợi Tử để tu luyện Cửu Dương Chân Thân tầng thứ 3. Đối với Dương Thạc, đây mới là cách có thể giúp hắn tăng lên thực lực nhanh nhất. Tầng thứ 3 của Cửu Dương Chân Thân phải cần 98 ngày mới có thể tu luyện xong sao? Sau khi Dương Thạc xem xong Cửu Dương Chân Thân tầng thứ 3 mà Ẩn Giao Vương lưu lại, không khỏi nhíu mày lại. 98 ngày, không tính quá lâu, nhưng cũng không ngắn. So với Cửu Dương Chân Thân tầng thứ 2 cần 7749 ngày thì còn lâu hơn gấp đôi. Được rồi, 98 ngày thì 98 ngày. Có thể trong vòng 98 ngày mà tu luyện tới cảnh giới võ thánh đã là cực kỳ khủng bố rồi. Dương Thạc hít sâu một hơi, nghĩ thầm, mặc dù là thời gian tu luyện lâu hơn trước, nhưng Dương Thạc có thể trong 3-4 năm ngắn ngủi từ cảnh giới tôi thể tu luyện tới cảnh giới võ thánh, thì tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi. Dù tính cả một số cao thủ tuyệt đỉnh thời thượng cổ có cơ duyên lớn thì hắn chắc chắn vẫn sẽ được xếp vào hàng đứng đầu đấy. Không phải dễ dàng có thể tu luyện tới cảnh giới võ thánh được. Mặc dù ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nếu không có vài lần may mắn, thêm mấy lần cơ duyên thì cũng khó mà đạt tới cảnh giới võ thánh được. Ví dụ như Nam Cung Thương, Dương Môn, Lâm Tử Quỳnh, Ba Ma Long đều là những thanh niên tài giỏi, thông minh tuyệt đỉnh. Bây giờ, thiên hạ đang thay đổi, nên bọn họ cũng sẽ gặp được một số cơ duyên. Nhưng, không ai dám chắc sau này, tất cả bọn họ đều có cơ hội bước vào cảnh giới võ thánh. Nếu cho một họ một cơ hội để bọn họ tu luyện 980 ngày mà có thể thuận tới đạt tới cảnh giới võ thánh thì chắc chắn bọn họ sẽ mừng như điên mất. Bây giờ, Dương Thạc chỉ cần tu luyện 98 ngày là có thể bước vào cảnh giới võ thánh. Hiệu suất đã tăng lên 10 lần mà dám nói không hài lòng, thì hắn nên bị thiên lôi đánh xuống. Bắt đầu tu luyện thôi. Dương Thạc không hề do dự, lập tức bắt đầu tu luyện. Nói chính xác là Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc bắt đầu tu luyện. Hắn cần phải hấp thu năng lượng trong từng viên Xá Lợi Tử, không thể quá gấp cũng không thể quá chậm. Dương Thạc để Cửu Dương Chân Thân từ từ tu luyện, còn nhục thể của mình thì chuẩn bị cùng Dương Địch tham khảo một số công pháp vừa lấy được để cải tiến và hoàn thiện võ công của mình, tranh thủ thời gian sáng tạo ra công pháp mạnh mẽ hơn. Một ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, Thú Đạo, Nho Đạo. Đại Nho Âm Trưởng rất nhanh đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, Cửu Dương Chân Thân của Dương Thạc vẫn dần dần hấp thu Xá Lợi Tử, vẫn chưa hoàn thành. Nhưng về mặt công pháp thì Dương Thạc lại có một chút thành quả. Nho Môn Sơn Hà Đồ, bộ công pháp này chủ yếu nói về việc điều động thiên địa linh khí để mình sử dụng. Vốn phải tới cảnh giới võ thánh mới có thể điều động thiên địa linh khí, nhưng dựa vào bộ công pháp này thì cảnh giới đại tông sư cũng có thể làm được điều này rồi. Lấy bí quyết này dung nhập vào trong Long Xà Âm Sát Đao của mình thì có thể tạo ra một bộ Long Xà Sơn Hà Đao và có thể làm tăng uy lực lên mấy phần. Ở trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạc vừa cầm Thần Long Liệt Khôn Đao trong tay, vừa suy nghĩ, tập luyện. Oanh, oanh, oanh. Dương Thạc cầm Thần Long Liệt Khôn Đao không ngừng chém ra. Hắn muốn đem thần vận trong Nho Môn Sơn Hà Đồ dung nhập vào trong đao pháp của mình. Chẳng qua, Dương Thạc phát hiện, muốn làm việc này thật không dễ. Bản thân Dương Thạc cũng hiểu đôi chút về Nho Môn Sơn Hà Đồ. Sông núi Nho Môn không phải sông núi theo ý nghĩa bình thường. Khí tức ẩn chứa trong nó cũng không phải đại thế thiên đạo bình thường. Núi cao nặng, còn nước chảy cuồn cuộn. Thực ra, sông núi của Nho Môn là sông núi nhân đạo. Mặc dù là sông núi nhưng trong đó cũng có vô số khí tức nhân đạo. Trương Chu chính ở vương triều Đại Chu nên Nho Môn Sơn Hà Đồ của hắn chính là Đại Chu Nho Môn Sơn Hà Đồ. Còn ở vương triều Đại Yến trước kia thì là Đại Yến Nho Môn Sơn Hà Đồ. Nếu tương lai Dương Thiên đoạt được thiên hạ thì Sơn Hà Đồ lúc đó sẽ là Đại Thần Sơn Hà Đồ. Vương triều khác nhau thì bản đồ cũng khác nhau, Sơn Hà Đồ cũng tương tự thế này. Tuy Sơn Hà Đồ cũng điều động thiên địa linh khí, nhưng nó là loại khí tức thuộc nhân loại khống chế.